bọn hắn coi như không phải Lôi đạo đối thủ, nhưng trốn ở sơn môn pháp trận bên trong, tuyệt không ra ngoài nghênh chiến, coi như là Lôi đạo lại có thể thế nào? Thậm chí, Huyền Thanh lão tổ còn ước gì Lôi đạo cùng ma quật quái vật lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận, đến lúc đó, Đế Tông cũng là có thể thu thập tàn cuộc, coi như lui một vạn bước, ma quật sự tình, Lôi đạo không giải quyết được, nhưng coi như ma quật khuếch trương lại như thế nào? Ngũ đại Đế Tông cùng lắm thì liền phong sơn, chờ đến chân thần sinh ra tại rời núi, trở về nói cho Lôi đạo, coi như toàn bộ cổ thần châu đều hủy, lại cùng chúng ta ngũ đại Đế Tông có liên can gì? Nói xong, Huyền Thanh lão tổ cũng lười lại lý Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế, trực tiếp quay người trở lại bên trong sơn môn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục